Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, làm việc tốt làm vào ngục bên trong, chương 143, làm việc tốt làm vào ngục bên trong PS, cảm tạ thư hữu đạo hữu khen thưởng, đạt, vé tháng, phiếu đề cử, ngẫm lại rất buồn bực. Ngài năng lực tưởng tượng sao bần đạo kia cường tráng phải giống như đại sơn thân thể rõ ràng bị cảm nắng, việc lạ, cũng không cảm giác như thế nào nhiệt a ở đây nhắc nhở các vị thư hữu. Đạo hữu, mùa thu có phiêu lưu, ngồi tại máy vi tính trước mặt cần cẩn thận chú ý. Đợi mở cửa, nguyên vốn có chút trầm mặc ít lời đại sư huynh đóng cửa chính phía sau. Lại kéo vệ tiểu bắc đi gian phòng của mình. Máy vi tính mở ra, đại sư huynh cũng chơi máy vi tính, nhưng hắn bình thường đều là đi cái gì võ thuật truyền thống Trung Quốc luận đàn, bát cực quyền luận đàn vân các loại trang web cùng nhân trao đổi mà thôi. Mở ra trang web phía sau, đại sư huynh liền trực tiếp tiến nhập Thúy Hồ Thị luận đàn. Chỉ cao hiện ra đưa đỉnh một tấm thiệp khiến cho vệ tiểu bắc Simonser vệ tiểu bắc vừa thấy tiêu đề. Ngoại ô xuất hiện tang thi, đại hiệp trượng nghĩa ra tay, lại mở ra vừa thấy, bên trong là vài tấm có chút mơ hồ ảnh chụp, bên trong người nào đó bắt một cây ghế gỗ mạnh mẽ gõ tang thi. Phải là dùng giống tố khá thấp di động quay chụp, nhưng quen thuộc người của chính mình lại có thể nhìn ra là vệ tiểu bác. Là ngươi, đại sư huynh tuy nói dùng nghi vấn khẩu khí câu hỏi, nhưng sắc mặt không có nghi vấn. Hiển nhiên, đại sư huynh đã nhận ra là vệ tiểu bác, là ta, nhìn thấy này một ít tang thi giết người, liền không nhịn được vệ tiểu bác thật không có giấu diếm ý tứ. Dù sao đại sư huynh làm người, chính mình cũng biết, không có khả năng bán đứng chính mình, như thế nào lúc trở lại không để cho ta nói, đại sư huynh căn bản không có ý định để cho vệ tiểu bác trả lời, tiếp theo liền nói tiếp lên. Hiện tại vấn đề khá là phiền toái vệ tiểu bắc cảm giác mình đầu óc có chút không quẹo góc, mình nói như thế nào cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tuy nói làm chuyện tốt không lưu danh, nhưng này là tang thi a, luôn không khả năng trơ mắt xem này một ít tang thi giết người đi chính mình sẽ có phiền toái. Nói như thế nào đây, ta một người bạn là pháp y. Vừa lúc tham gia lần này đối này một ít tang thi giải phẫu, kiểm tra đo lường, này một ít tang xác chết thượng không có mang theo cái gọi là tang thi bệnh độc. Những lời này, để cho vệ tiểu bác có chút choáng váng, tang xác chết thượng không có tang thi bệnh độc cái này vui đùa mở phải hơi lớn đi nếu là như vậy. Này một ít tang thi như thế nào truyền bá bệnh độc? Mở rộng chính mình chủng quần vệ tiểu bắc nhìn chăm chú đại sư huynh. Hình như muốn xem ra đại sư huynh là tại cho mình mở vui đùa. Nơi này liên hệ vấn đề, vệ tiểu bắc cũng hiểu được, nếu những thứ này tang thi bị chứng minh không phải tang thi. Vui đùa liền thật sự mở lớn, thì nói những thứ này tang thi tạm thời không cách nào chứng minh thân phận. Đương nhiên có thể vĩnh viễn vô pháp kiểm chứng ra thân phận của bọn họ. Nhưng bọn hắn năng động, từ pháp luật ý nghĩa bên trên đến nói, những thứ này tang thi nhiều nhất chính là bệnh tâm thần nhân. Chính mình một hơi xử lý hơn 10 đầu tang thi, tại không rõ chân tướng cảnh sát trong mắt, chỉ sợ cũng trở thành đặc biệt đại sát nhân người bị tình nghi không nói những cái khác. Giống như vậy có bạo lực khuynh hướng. Có giết người võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, cảnh sát sẽ có phản ứng gì trước tiên bắt lấy, trước xem ra lại chậm rãi điều tra. Đây giống như là một khung máy bay lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không. Hướng nào đó quốc thủ đô tiến lên một dạng, đang cảnh cáo không có hiệu quả tình huống phía dưới. Mặc kệ ngươi là bị ép buộc, hoặc là phi công đầu óc động kinh, lại hoặc là dụng cụ gặp sự cố. Hết thảy giống nhau đạn đạo hầu hạ, bầu trời phóng pháo hoa, ai cũng chịu không nỗi thủ đô chịu đến máy bay va chạm gây ra bi thảm sự kiện. Mà vệ tiểu bắc tình cảnh hiện tại cũng đúng là như thế. Muốn để cho cảnh sát yên tâm, như vậy ngươi liền thành thành thật thật ngoan ngoãn đi uống trà. chờ đợi khả năng hoặc là không có khả năng chấm dứt điều tra. Người muội a, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên. Đại sư huynh, này một ít tang thi cắn chết nhân, trên thi thể nên phải có bệnh độc lưu lại đi, lại như thế nào nói? Này một ít tang thi coi như là người mang tội giết người đi, đại sư huynh sắc mặt có chút trầm. Trọng lắc lắc đầu, này một ít bị cắn chết thi thể thượng cũng không có tang thi bệnh độc tồn tại. Hơn nữa, cho dù là người mang tội giết người, ngươi một hơi giết nhiều như vậy, ai sẽ yên tâm ngươi chỗ nào cũng du đãng mẹ trứng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng tuôn ra một câu chửi bậy, nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình gần giống như giúp đỡ lão thái thái kết quả bị vu hãm bồi thường thiếu. Nhiên một dạng, cố tình ở bên trong này, chính mình tìm không thấy người nào có thể phát hiện, thật phải tìm đầu sỏ gây nên lời nói. Kia chính là mình, nếu không phải mình chạy đi cứu người làm việc tốt, cũng sẽ không dẫn mặt sau một loạt chuyện này đến. Muốn làm nửa ngày, chính mình đã biến thành giết người người bị tình nghi tiểu sư huynh. Ta đã cho sư phụ gọi điện thoại, hắn đang tại đi suốt đêm trở về. Có chuyện gì, sư phụ sẽ ra mặt. Đại sư huynh nghĩ nghĩ ý đồ cho Vệ Tiểu Bắc một viên thuốc an thần. Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, việc đã đến nước này, coi như mình chạy tới đem sự tình nói ra, chỉ sợ cũng vị tất có thể thủ tín tại nhân. Thực sự phải đi cảnh cục, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là không thể nào rời khỏi. Hoàn hảo, chính mình chính là bị vỗ tới bóng dáng, không có bị cái gì theo dõi cho chiếu xuống đến. Gần dựa vào này có chút mơ hồ ảnh chụp, muốn tìm được chính mình, độ khó vẫn là rất lớn. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi an tâm, nếu không phải nếu cần, hắn cũng không muốn biến thành cái gì giết người người bị tình nghi. Thụ muốn vỏ, nhân muốn mặt, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn sự tình truyền về với ông bà về phía sau. Một thị trấn nhân cho là mình như thế nào làm sao vậy? Làm cho chính mình người một nhà đều không ra mặt. Ở Trung Quốc, thanh danh đồ chơi này là rất trọng yếu. Người thanh danh thúi lời nói, cho dù đừng người không thể bắt người thế nào, chỉ là kia chỉ trỏ cũng đủ để cho người nín thở đến chết. Xem, lão Vệ gia người mang tội giết người trở về rồi, nghĩ đến đây loại đồn đãi. Vệ Tiểu Bắc liền phía sau lưng một trận phát tởm, cảm giác so với đánh lên Long Bá chi dân còn khó chịu hơn. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc ý chí kiên định, mặc dù là ra loại chuyện này, tại đứng cái cọc luyện khí một lúc sau, liền khí định thần nhàn, rạng sáng hai điểm. Sư phụ Trình Tất Vũ mang tam sư huynh phong trần mệt mỏi trở lại. Ở tại giải sự tình cụ thể sau khi trải qua, Trình Tất Vũ phất phất tay, cười nói, không có việc gì, bất kể nói thế nào, Tiểu Bắc cũng được cho thấy việc nghĩa hăng hái làm, cho dù là phòng vệ quá, đây không phải là còn không có tìm tới cửa sao. Vệ Tiểu Bắc trên mặt một hắc, vị tất phải chờ tới tìm tới cửa. Mới coi như gặp chuyện không may nhìn đến Vệ Tiểu Bắc trên mặt bộ dáng. Trình Tất Vũ ha cười ha ha. Bất quá, trong khoảng thời gian này ngươi muốn ít đi ra ngoài. Tốt nhất là tìm một chỗ ngồi chồm hồm. Đừng đi ra ngoài lắc lư. Nhớ kỹ, thực sự có người tìm được ngươi. Quyết định không thể thừa nhận. Trình Tất Vũ nói xong, ánh mắt lại chăm chú vào hai cái đồ đệ trên người. Nhìn thấy sư phụ ánh mắt, Lý Kiến Thành cùng Diêu Ngũ lập tức hiểu rõ ra, vỗ ngực nói sẽ không bán đứng tiểu sư đệ. Phía sau, Trình Tất Vũ lại dặn dò Vệ Tiểu Bắc vài câu, để cho chính mình không muốn xuất ra đi trương dương. Cho dù là nhị sư huynh, Trình Tư Tư tạm thời cũng không phải báo cho. Nghe được sư phụ dặn, Vệ Tiểu Bắc trong lòng ngã là có chút cảm động. Nói thật, ở cái này bị kinh tế sóng chiều phát trong xã hội hiện đại, giống như vậy thiệt tình làm đồ đệ tính toán tương đương sư phụ cũng không nhiều. Không thấy mấy ngày hôm trước tin tức sao, nào đó Vương Đại Sư bởi vì kinh tế xung đột lợi ích, còn đem đồ đệ mình cho giết. Vệ Tiểu Bắc trở về phòng, suy nghĩ lên, phòng đi thuê bên kia là quyết định không thể đi. Những cảnh sát kia chỉ sợ tại tìm kiếm tự mình, chính mình đi qua chính là giao hàng tới cửa. mà mới ra phòng cho thuê bên kia, vừa nghĩ tới kia quỷ dị khủng bố cước bộ tiếng, Vệ Tiểu Bắc trong lòng liền không hiểu có chút phát lạnh. Đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc ý chí không đủ kiên định. Bất đắc dĩ nhân loại thiên tính chính là như thế, đối với mình không biết thần bí sự vật thiên nhiên mang một loại sợ hãi. Sợ hãi quán tính, hơn nữa lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, tuy nói không phải vô địch khắp thiên hạ, nhưng đã vượt qua nhân loại cực hạn, thực lực như vậy đều không thể dò xét đến tiếng bước chân kia lai lịch. Thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu, ngủ thẳng sáng sớm rời giường, Vệ Tiểu Bắc liền quyết định, cùng sư phụ, sư huynh chào hỏi phía sau, liền lập tức đi tân phòng đi thuê. Đến tân phòng đi thuê thời gian, hai nàng chưa rời giường, hôm nay là chủ nhật, đối với đô thị thành phần tri thức mà nói, là khó được ngày nghỉ, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cho Hoàng Khôn gọi điện thoại. Vốn là muốn cho Hoàng Khôn mang bút ký bổn thẳng nhận lấy. Nhìn xem tiểu tử này tiến vào hôi giới cụ thể tình hình. Có thể để cho hắn thật không ngờ chính là, tiểu tử này bị hắn mẹ trực tiếp nâng đi tham gia cái gì học bổ túc ban. Mà Hoàng Khôn tuy nói vào một lần hôi giới, mặc kệ là lực lượng, nhanh nhẹn vân nếu so với bạn cùng lứa tuổi mạnh hơn vài phần. Nhưng cũng không có trâu bò đến phản kháng mẹ nông nỗi. Rơi vào đường cùng, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể khóa trái cửa phòng, uống 3 bình Thúy Hồ 10 năm cất vào Harmony đần độn nằm ở trên giường. Lâm vào mộng trong thôn, giết người rồi, được, chạy đi đâu tới kẻ điên, ta không sống, ngươi muốn bồi thường tiền, đúng, bồi thường tiền, không bồi thường tiền, không thả hắn đi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Một trận hỗn loạn thanh âm truyền đến, đem Vệ Tiểu Bắc từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Làm sao vậy? Vệ Tiểu Bắc một cái xoay người quật khởi. Tùy tay đem ba lô bắt tại trên lưng, tay phải nắm lên cốt đao liền vọt tới trước cửa sổ. Ánh mắt lướt qua suối phun, Vệ Tiểu Bắc nhất thời có chút dại ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tại khu phố khu trên quảng trường, một đám người làm thành hai cái vòng tròn. Đem một đầu tang thi vây quanh ở bên trong, đương nhiên này cũng không tính là cái gì, dù sao tang thi chỉ có một con, nhiều người sức mạnh lớn thôi, vấn đề là bên trong cái kia cái vòng nhỏ hẹp có tam nữ ngũ nam. Tang thi dưới chân một cái nữ nằm, hai cái nữ đem tang thi nhéo, nắm tóc, túm y phục, năm cái nam nhân thì vây tang thi, miệng thỉnh thoảng kêu la. Ở cái này cái vòng nhỏ hẹp bên ngoài lại có hơn 20 người. Nam nhiều nữ ít, làm thành một cái rời rạc vòng lớn. Xem náo nhiệt, một số người nhìn xem hưng phấn. Còn lấy điện thoại cầm tay ra, giữ ca chụp lên ảnh chụp đến. Đại khái là chuẩn bị phát đến chính mình vi trong thư đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền nhảy ra cửa sổ. Vài cái bước xa liền vọt tới, tại tiến lên đồng thời, Vệ Tiểu Bắc đã đem những người này đánh giá vài lần trở lên. Không có xem ra cái gì hôi giới quái vật dấu vết. Xem bọn họ y phục trên người vân trang bị, đại khái phải là từ trong thực tế không cẩn thận tiến vào hôi giới bên trong nhân loại. Cũng không biết bọn họ đến từ địa phương nào, là Thúy Hồ Thị, vẫn là những thành thị khác. Các ngươi là từ địa phương nào tới? Vệ Tiểu Bắc tay phải nâng cốt đao đi qua. Phía ngoài xa nhất những người đó nhưng thật ra thấy được. Vội vàng tản ra, dùng có chút sợ hãi ánh mắt xem Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng truyền tức phía sau. Liền hiểu rõ ra, nguyên lai đây là chính mình đặc tính sơ cấp trấn nhiếp đi tạo thành kết quả. Tuy Vệ Tiểu Bắc như vậy hống một tiếng. Bên trong những người kia cũng chú ý tới Vệ Tiểu Bắc. Đồng dạng sợ hãi, hoảng sợ ánh mắt, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.